Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2, dị năng sơ hiện. Góc truyện audio.com. Ta bật lửa đâu? Chu Diệp triệt để trợn tròn mắt. Không thể tin được phút phút cặp mắt của mình. Đứng dậy, sợ là mình hoa mắt. Bật lửa chỉ là rơi tại màn hình phía sau. Đã thất vọng qua một lần, hắn thực sự không nghĩ là nhanh như thế liền nghênh đón lần thứ hai thất vọng. Thế là hắn cẩn thận tra xét bàn máy tính. Không có, ok, lại xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính mặt sau, vẫn là không có, cố nén tâm tình kích động Chu Diệp từ từ đưa mắt nhìn sang trong màn hình đang tại phát ra Tokyo rất nóng hệ liệt. Mắt sắc hắn một chút ngay tại trong màn hình đang tại thét lên nữ nhân cái gối bên cạnh tìm tới chính mình cái kia quen thuộc in miếng quảng cáo duy nhất. Một lần cái bật lửa, ta nói, anh em thật muốn phát đạt. Chu Diệp há to miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đang tại khàn cả giọng gọi nữ nhân. Nếu như bên cạnh có quen người còn tưởng rằng mảnh này đến cùng có bao nhiêu đặc sắc đâu. Tỉnh táo lại. Chu Diệp, ngươi có thể, hắn một bên ngụm lớn hô hấp lấy không khí, một bên dùng sức án lấy lồng ngực của mình, muốn vuốt lên mình cái kia bởi vì kích động mà sắp nhảy ra trái tim. Đừng kích động. Hiện tại còn không xác định đến cùng là xuyên qua đến phim thế giới vẫn là xuyên qua đến phim quay chụp đất A. Một hồi lâu, Chu Diệp mới bình phục tâm tình của mình, ổn ổn tâm thần của mình. Hắn lần nữa mở ra một bộ làm người bắt chuyện. Đây cũng là một bộ Tokyo rất nóng hệ liệt màn ảnh nhỏ. Bất quá là bờ biển bắt chuyện hệ liệt mà thôi. Chu Diệp run run rẩy rẩy đưa tay vươn hướng màn ảnh máy vi tính. Nhìn xem tay của mình như là tiến vào một đoàn trong nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lập tức một cỗ không cách nào chống cự to lớn hấp lực truyền đến. Chu Diệp chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trong chốc lát, trước mắt mình liền xuất hiện một mảnh bãi biển. Trước mặt từng cái bikini thiếu nữ chính lui tới. Trong tai truyền đến một trận tiếng sóng biển cùng oanh oanh yên yên nói ngữ đậu đen rau muống. Anh em thật muốn phát. Chu Diệp kích động dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình. Hoàn toàn không để mắt đến mình chỉ mặc đồ lót sự thật này. Tốt a, hắn không để ý đến. Nhưng là có người không có xem nhẹ. Một trận tiếng còi truyền đến. Một người mặc áo cứu sinh nữ hài bước nhanh hướng hắn đi tới. Vừa đi bên cạnh còn đang kêu la lấy cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Diệp nhìn trước mắt cái này ở trước mặt mình nhanh chóng nói xong nói ngữ muội tử. Hoàn toàn không hiểu nàng ở trước mặt mình kích động hô hào cái gì trai nờ người. Tựa hồ muội tử cũng sẽ nói hai câu Hán ngữ. Đúng vậy a, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Câu nói này hắn nghe hiểu. Có chuyện gì sao? Nơi này muội tử nghĩ nửa ngày không biết nội y làm như thế nào dùng Hán ngữ biểu đạt. Rơi vào đường cùng, khẽ vươn tay kéo Chu Diệp, bước nhanh đi hướng bên cạnh một cái đại công cáo bài trước. Đừng kéo ta, anh em không phải người tùy tiện. Chu Diệp một bên mừng thầm lấy, còn vừa ra vẻ chính kinh. Đây chính là trong truyền thuyết muộn tao. Nơi này, muội tử một chỉ thông cáo bài. Bên trên dùng phồn thể chữ Hán thật to viết, nội y cấm chỉ, lại buông ra tay của hắn, chỉ hắn phía dưới. Chu Diệp lúc này mới phát hiện kích động mình nguyên lai là mặc nội y liền chạy vào. Lập tức mặt đằng một cái liền đỏ thấu. Cái này mẹ nó lão tử là mất mặt ném đến nước ngoài đi à, rất muốn chết. Muội tử nhìn xem Chu Diệp cái kia đỏ thấu vòng tròn lớn mặt. Nhịn không được bưng bít lấy miệng của mình suy suy nở nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, vị đại thúc này tốt thú vị, thế mà lại còn đỏ mặt. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết ăn cỏ nam. Nghe được muội tử tiếng cười, Chu Diệp nhịn không được nhanh buồn đến chết, rất muốn biến mất ở chỗ này a, tốt muốn rời đi. Ngay tại hắn nghĩ đến rời đi thời điểm, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, ngay sau đó lại là sáng lên. Mình ổ nhỏ cảnh tượng lần nữa ánh vào tầm mắt của hắn, ta đây là lại trở về, xem ra chỉ cần nghĩ đến rời đi liền có thể từ phim thế giới bên trong đi ra a. Như vậy ta tiến vào đối nội dung cốt truyện phải chăng có ảnh hưởng đâu? Nghĩ tới đây, Chu Diệp lại vội vàng nhìn về phía mình màn ảnh máy vi tính. Chỉ gặp tại cái kia bắt chuyện nam màn hình một góc. Cái kia vừa mới chỉ trích mình mặc nội y thiếu nữ chính một mặt mờ mịt nhìn tới nhìn lui. Khả năng nàng đang tại mê mang vì cái gì một người sống sờ sờ trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mình đi. Bất quá nhìn kỹ đến, cô nàng này vẫn là đầy xinh đẹp mà. Chu Diệp tùy ý nhạo báng. Xem ra ta quả nhiên là có thể mặc đến phim thế giới bên trong a. Cũng không biết phim thế giới bên trong những cái kia công nghệ cao đồ vật đối với ta là không là hữu dụng a, tỷ như siêu cấp chiến sĩ huyết thanh a. Tỷ như Iron Man khôi giáp nếu như hữu dụng cái kia anh em chẳng phải là muốn vô địch khắp thiên hạ. Đang tại oai oai hắn không có chút nào chú ý tới màn ảnh máy vi tính góc trái trên cùng một cái như là điện thoại nạp điện ký hiệu thanh tiến độ có chút đi. Tới một tia, lúc này Chu Diệp nào có ở không đi quản những cái kia. Hắn hiện tại nhất muốn nhất việc cần phải làm liền là nếm thử phim thế giới bên trong những cái kia thần kỳ đồ vật phải chăng đối với mình hữu dụng, cái thứ nhất hắn nghĩ tới liền là Chronicle, nhưng là cẩn thận suy tư về sau. Hắn từ bỏ cái lựa chọn này, mặc dù cái kia phim thu hoạch được siêu năng lực biện pháp hào không có nguy hiểm. Nhưng là rất hiển nhiên. Để hắn đi làm ba cái học sinh cấp 3 hắn cảm thấy có còn hay không là rất có nắm chắc. Dù sao hắn chỉ là một cái trạch nam mà thôi. Như vậy lựa chọn thứ hai liền là Mi Super X, Girlfriend, đuổi tại cái kia vịt con xấu xí nữ hài phía trước đi chạm đến cái kia thiên thạch. Như vậy là hắn có thể thu hoạch được siêu nhân thân thể. Năng lực phi hành các loại nhưng là có lẽ hắn cần một chút công cụ. Nghĩ tới đây. Hắn hướng Đào Bảo đồng hành hạ đơn đặt hàng, sau đó lại tại một cái post bar bên trong tìm tới một cái nick WeChat đặt hàng hai thanh dao bầu, một thanh phòng quân dụng thập tự nỏ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Chu Diệp bắt đầu mình thí nghiệm kế hoạch. Đầu tiên hắn tại lặp đi lặp lại sau khi xuyên Việt phát hiện mình xuất hiện tại trong điện ảnh thời gian lấy phim vận hành hình tượng làm cơ chuẩn. Nói đúng là, dù là chỉ là cái hồi ức, hắn cũng có thể chính xác xuyên qua đến chân heo hồi ức thời gian điểm. Cái này vì hắn bước kế tiếp kế hoạch tăng thêm càng nhiều lòng tin. Hắn có thể mang mình cầm động đồ vật xuyên qua đến trong phim ảnh. Cũng có thể từ trong phim ảnh mang vật sống xuất hiện tại trong hiện thực. Phát hiện này để hắn trong nháy mắt nước bọt chảy ra. Sau 5 ngày, hắn chỗ đặt hàng đồ vật toàn bộ đều đến hàng. Mà ngân hàng của hắn tài khoản cũng đã biến thành tội nghiệp 3 chữ số. Một bộ Kevlar phòng đâm phục, một bộ nhìn ban đêm kính mát, một đôi phòng cắt bao tay, một đôi đệm tấm thép tác chiến dày, một đôi dao bầu, một thanh thập tự nỏ, cộng thêm mấy đêm cong tay, xuống tới tốt đẹp mấy ngàn nhuyễn muội tệ đâu. Sau khi mặc chỉnh tề, Chu Diệp mở ra, Mi Super X. Girlfriend, đem thanh tiến độ điều đến nữ chủ hồi ức nơi đó. Lần thứ nhất có mục tiêu định hướng xuyên qua bắt đầu. Cách chương.